Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 322 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối mặt hoang giới đệ nhất thế lực, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần lại sẽ không lựa chọn từ bỏ. Lớn như thế khí vận, nhất định phải thôn phệ chiếm thành của mình. Việc này cùng hoang cung không có quan hệ. Tin tưởng Thái Hoang Thần Môn liền xem như hoang giới đệ nhất thế lực, cũng không có khả năng tùy tiện ra tay với hoang cung, Thái Di Hoàng Triều cũng là như thế. Đây là Tô Thần có thể khẳng định sự tình. Dù là Thái Hoang Thần Môn như thế nào phẫn nộ, khẳng định không sẽ ra tay đối phó hoang cung cùng Thái Di Hoàng Triều, loại này đã thương địch thủ tự tổn sự tình, trừ phi Thái Hoang Thần Môn não tử có vấn đề, bằng không lời nói, tuyệt đối làm không được. Vậy còn ngươi? Ta không cần lo lắng, biển người mênh mông. Thái Hoang Thần Môn không cách nào khóa chặt ta. Xem như triệt để im lặng. Khương Tử Y còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không quan trọng Tô Thần, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Tính toán. Sự tình đã phát sinh, vô lực hồi thiên. Chỉ có thể tưởng tượng, nhìn xử lý chuyện này như thế nào, tối thiểu nhất cũng muốn bảo trụ Tô Thần. Càng nghĩ càng là đau đầu, rốt cuộc Thái Hoang Thần Môn không phải bình thường thế lực. Cho dù là hoang cung đều không thể uy hiếp được, nàng cơ hồ có thể khẳng định, phụ thân chắc chắn sẽ không vì Tô Thần từ đó đắc tội Thái Hoang Thần Môn, thậm chí cùng Thái Hoang Thần Môn khai chiến. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần chà chà khóe miệng máu tươi. Ngươi thụ thương! Tô Thần gật gật đầu, vừa mới cưỡng ép mượn nhờ thập tuyệt diệt cổ trận uy lực trọng thương Diệp Phong, đối với tự thân cũng bị phản phệ. Diệp Phong nào có tốt như vậy chém giết? Đây cũng là vì cái gì hắn không có đuổi tận giết tuyệt, phàm là có thể làm đến, tất nhiên sẽ diệt sát nơi này tất cả mọi người, vì cũng là ẩn tàng Diệp Phong bị chính mình chém giết tin tức. Đáng tiếc là, hắn không thể ra tay, một khi xuất thủ thì sẽ lộ tẩy, đối với mình hai người mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người rời đi. Trong tay xuất hiện một đám lửa bỏ vào Diệp Phong trên thân, nhất thời Diệp Phong thân thể hóa thành tro tàn. Chưa nói tới hủy thi diệt tích. Bởi vì chính mình chém giết Diệp Phong tin tức khẳng định sẽ truyền đi, sự tình đã phát sinh, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt. Chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tô Thần, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Trước đó tại trong trận pháp thời điểm, cái kia con mãng xà vì cái gì có thể xuất hiện, lại không có bị hoang mộ cảnh giới trấn sát. Đây là Khương Tử Y muốn không thông sự tình. Bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra. Thanh Diên là vũ trụ kiếp cảnh, dựa theo hoang mộ cảnh giới hạn chế, chỉ cần là vũ trụ võ giả đặt chân, vô luận là ai đều sẽ bị đồ sát. Bao quát nàng cùng Diệp Phong ở bên trong đều là như thế. Đây cũng là vì cái gì? Các nàng tiến vào hoang mộ đều cần cưỡng ép áp chế tự thân tu vi, cũng là lo lắng sẽ bị hoang mộ trấn sát. Ta không biết. Không cần nói Khương Tử Y, cho dù là Tô Thần đều có chút hiếu kỳ, chỉ là một mực không có đưa ra thời gian hỏi. Lúc trước triệu hoán Thanh Diên thời điểm, Tô Thần cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn là Thanh Diên thật bị hoang mộ trấn áp, lập tức tương Thanh Diều Hâu để vào càn khôn thế giới. Kết quả lại là, Thanh Diên không có bị hoang mộ trấn sát, hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, việc này khẳng định cùng trong trận pháp có quan hệ, muốn là hiện tại, hắn khẳng định không dám tùy ý triệu hoán Thanh Diên. Khương Tử Y không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, việc này Tô Thần không cần thiết hốt du chính mình, xem ra là Tô Thần thật không biết. Có chút vi phạm hoang mộ quy tắc, muốn là vũ trụ võ giả có thể tiến vào, từ đó không nhìn hoang mộ quy tắc lời nói, như vậy tin tưởng hội có vô số vũ trụ võ giả ào ào chạy đến, đều muốn nhúng chàm hoang tôn truyền thừa. A, à, ngay tại lúc này, Tô Thần nửa ngồi xổm người xuống, lấy hắn phóng xuất ra dị hỏa uy lực, tin tưởng Diệp Phong thân thể khẳng định sẽ đốt cháy hầu như không còn, kết quả lại là... Thật là biến mất Diệp Phong, trên mặt đất lại là lưu lại một mai hạt giống. Không sai, cũng là hạt giống, toàn thân màu xám đen, rất là đặc biệt. Đây là có chuyện gì? Luân hồi chuyển thế. Ngươi là ý nói, Diệp Phong thuộc tại cường giả nguyên màn thần luân hồi chuyển thế. Khương Tử Y gật gật đầu, nói ra ngươi cũng hẳn phải biết, cường giả vẫn lạc hội chuyển thế, rất nhiều đều sẽ tỉnh lại trí nhớ, bất quá cũng có chút cường giả có thể mượn bí thuật. Cưỡng ép đem tự thân nguyên thần cùng lực lượng phong ấn luân hồi, tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, bất quá một khi thuận lợi luân hồi thành công, như vậy thậm chí có thể đột phá một đời trước võ đạo cực hạn. Thì ra là thế. Loại này võ giả luân hồi, hội ngưng tụ thành luân hồi hạt giống, trong này ẩn chứa võ giả một đời trước cường đại tu vi cùng ký ức. Nói đến đây, Khương Tử Y không có tiếp tục nói chuyện, nàng không biết được đến cái này dạng cơ duyên, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, rốt cuộc Diệp Phong thế nhưng là Thái Hoang thần môn thánh tử. Không được đụng. Vì sao? Khương Tử Y sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra thì ta nghe phụ thân nói qua, một khi cường giả chuyển thế có thể ngưng tụ thành luân hồi hạt giống, võ giả đụng chạm, rất có thể sẽ trở thành hạt giống ký chủ, đến thời điểm tại trong cơ thể ngươi nảy mầm nở hoa kết trái, chiếm lấy thân thể ngươi, hủy diệt ngươi nguyên thần. Có chút ngây người, thật đúng là đầy đủ sợ, Tô Thần cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Khương Tử Y lời nói, tin tưởng Khương Tử Y không phải hù dọa chính mình. Có thể làm đến điểm này, đồng dạng vũ trụ võ giả là không phải không cách nào làm đến. Khương Tử Y gật gật đầu, nói ra dưới tình huống bình thường là cần vũ trụ tối cường giả cảnh, bất quá muốn làm đến ngưng tụ vũ trụ chủng tử, chỉ sợ phổ thông vũ trụ tối cường giả đều không được, ta cho rằng ít nhất cũng cần vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Thật đúng là thân có người có đại khí vận, cho dù là bị chính mình bóc ra khí vận, đều có thể ngưng tụ luân hồi hạt giống, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ hạt giống này. Tô Thần, ngươi nghe ta một lời khuyên, ta biết ngươi muốn phải nhổ cỏ tận gốc, bất quá cái này mai luân hồi hạt giống, ngươi không thể đụng vào, muốn là ngươi bị hắn xem như ký chủ, ngươi lại bất lực lật bàn, cần gì mạo hiểm. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói yên tâm, ta có biện pháp giải quyết hắn. Người khác không cách nào làm đến, không đại biểu hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn có thôn phệ lực lượng, còn có hắn huyết luân, đã chém giết Diệp Phong, chắc chắn sẽ không để Diệp Phong khôi phục một đời trước tu vi, dạng này đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khương Tử Y xem như hoàn toàn phục, nàng phát hiện Tô Thần người này rất cứng, hoàn toàn cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng là như thế. Chẳng lẽ Tô Thần thật không sợ chết? Muốn tiếp tục ngăn cản, Khương Tử Y cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng rõ ràng, lấy Tô Thần tính cách, liền xem như chính mình nói cũng là vô ích, người ta muốn nếu không tin tà, hết lần này tới lần khác muốn nếm thử, chính mình thì muốn nhìn Tô Thần sẽ hay không ăn thiệt thòi. Nói làm liền làm, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, đã không thể đụng vào, như vậy thì muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng chính đại huyết luân nếm thử. Bản tôn huyết luân rơi vào trạng thái ngủ say không thể vận dụng, chỉ có thể triệu hoán tám đại huyết luân. Đồng thời thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết đã bắt đầu vận chuyển lên đến. Tám cái huyết luân tầng tầng điệp gia. Tô Thần là quyết tâm, muốn thuận lợi áp chế lại luân hồi hạt giống. Tuy nhiên không rõ lắm Diệp Phong kiếp trước là tu vi gì, bất quá chính như Khương Tử Y chỗ nói, có thể làm đến phong ấn tự thân tu vi cùng ký ức, chỉ sợ thấp nhất cũng là vũ trụ đỉnh phong võ giả. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, thật đúng là có chút không nỡ. Chỉ là Tô Thần còn là xem thường luân hồi hạt giống, ngay tại hắn chuẩn bị trấn áp luân hồi hạt giống thời điểm. Trên mặt đất luân hồi hạt giống đột nhiên dài ra hai tay hai chân, còn có một cái lớn chừng hạt đậu đầu, hai cái hạt vần kích cỡ tương đương ánh mắt ùng ục ục chuyển, hung tợn nói ra với Tô Thần, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta khôi phục đỉnh phong thực lực, nhất định phải mạng ngươi. Bây giờ Diệp Phong đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, chỉ là muốn khôi phục kiếp trước thực lực, lại không có đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất hiện tại khẳng định không được. Ngươi không có cơ hội. Chỉ bằng ngươi. Tô Thần, ngươi đơn giản là ỷ vào trận pháp mà thôi, các loại rời đi hoang mộ, ta thì sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Còn có Khương Tử Y ngươi tiện nhân này, ta truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một mực không nguyện ý, nguyên lai là vì tên mặt trắng nhỏ này, chờ ta khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ thật tốt nhấm nháp ngươi. Vừa dứt lời. Tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Phong hóa thành luân hồi hạt giống trong nháy mắt biến mất, một giây sau thì xuất hiện tại mấy mét bên ngoài, đồng thời tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, giống như một đạo thiểm điện lưu lại nói đạo tàn ảnh. Hung hăng chửi một câu, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, đã hóa thành luân hồi hạt giống Diệp Phong, không chỉ có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, thậm chí còn có dạng này chạy trốn thần thông. Khẳng định không phải không gian thống di, chỉ là một loại bí thuật mà thôi, cho dù là như thế, Tô Thần cũng là có chút coi thường. Đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha Diệp Phong, trực tiếp cổng lên Khương Tử Y, thi triển vô địch thuấn di thần thông, hy vọng có thể khóa chặt Diệp Phong. Muốn là đổi lại trước đó, Khương Tử Y khẳng định sẽ ngăn cản Tô Thần, rốt cuộc nàng không nguyện ý đắc tội Thái Hoang thần môn, cũng không muốn nhìn thấy Tô Thần có việc. Mà bây giờ, đã sự tình đã phát sinh, như vậy thì cần phải giải quyết. Khương Tử Y cơ hồ có thể khẳng định, dù là Tô Thần cái này thời điểm lựa chọn từ bỏ, tin tưởng Diệp Phong cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ muốn rời khỏi Hoang Mộ, tin tưởng Diệp Phong trở lại Thái Hoang Thần Môn chuyện thứ nhất, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó Tô Thần. Đã như vậy, còn không bằng trước chém giết Diệp Phong, trảm thảo trừ căn lấy tuyệt hậu hoạn. Chính là bởi vì dạng này, Khương Tử Y không có tiếp tục ngăn cản Tô Thần. Một trước một sau, tốc độ đều tiêu thăng đến cực hạn. Sư muội, sư phụ để ngươi tiến vào Hoang Mộ, chỉ là lịch luyện mà thôi, mà không phải để ngươi tiến về cấm mà mạo hiểm, ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn, ta thực sự không cách nào hướng sư phụ bàn giao. Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ mà nhìn mình người sư muội này. Sở Huỳnh Huỳnh làm sư phụ quan môn đệ tử, rất thụ sư phụ cưng chiều, lần này cũng là quấy rầy đòi hỏi phía dưới, sư phụ mới đồng ý sư muội tiến vào Hoang Mộ. Mà hắn tu vi đã đột phá đến nhân quả cảnh đỉnh phong, khoảng cách vũ trụ kiếp cảnh chỉ thiếu chút nữa. Hắn đã chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích vũ trụ kiếp cảnh. Kết quả lại là, bởi vì sư phụ lo lắng sư muội tiến vào Hoang Mộ an toàn, cho nên chỉ có thể lựa chọn trì hoãn bế quan tu luyện, theo sư muội cùng một chỗ đặt chân Hoang Mộ. Hắn luôn luôn đều cầm người tiểu sư muội này không có cách nào, rốt cuộc hoang trong mộ cấm địa thực sự quá nguy hiểm. Muốn là sư muội tiến về cấm địa gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì? Trừ cẩn tuân sư phụ chi lệnh bên ngoài, hắn còn ưa thích người tiểu sư muội này. Sở Huỳnh Huỳnh mày nhíu lại lấy, rất là không kiên nhẫn nói ra: "Ê Lâm Phàm, ngươi thật rất phiền, ngươi muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, cần gì theo ta tiến vào Hoang Mộ? Ta đã là cấp 6 trảm nhân quả cảnh, lần này rời đi Hoang Mộ, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trùng kích đến nhân quả cảnh đỉnh phong. Cái kia ở bên ngoài y nguyên có thể trùng kích, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi vào cấm địa? Ngươi cứ nói đi." Sở Huỳnh Huỳnh cười thần bí, nói ra: "Ê, nhiều năm như vậy, đều không ai có thể thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa, cho nên theo ta suy đoán, Hoang Tôn truyền thừa rất có thể tồn tại ở cấm địa bên trong, cho nên ta cần phải đi thử thời vận." Không giống nhau Lâm Phàm nói chuyện. Sở Huỳnh Huỳnh tiếp tục nói: "Ghi Hoang Tôn thế nhưng là được vinh dự hoang giới chi chủ, vũ trụ người trưởng khống cảnh cường giả, ta nếu là có thể được đến Hoang Tôn truyền thừa, hắc hắc, đến thời điểm khẳng định có thể để cho chúng ta Hỏa Liên Hoàng Triều trở thành hoang giới tối đỉnh cấp tồn tại, thậm chí vượt qua Thái Hoang Thần Môn." Lời mới vừa nói xong, còn không có đợi Sở Huỳnh Huỳnh có bất kỳ phản ứng nào, một cái hạt giống tiểu nhân đột nhiên nhảy đến Sở Huỳnh Huỳnh trong tay. "Tiểu tỷ tỷ cứu ta, có người muốn hại ta." "A." À, nhìn lấy trong tay tiểu nhân, mặc kệ là Sở Huỳnh Huỳnh vẫn là Lâm Phàm đều hơi kinh ngạc. Thật đáng yêu tiểu nhân. Buồn bực nhất vẫn là muốn thuộc Diệp Phong, rốt cuộc bây giờ hắn vừa mới khôi phục trí nhớ, tự thân tình huống rất là hỏng bét. Có thể nói là trừ tốc độ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực lực. Nếu như bị Tô Thần khóa chặt đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể như thế. Trước giữ được tính mạng lại nói. Hắn có thể cảm ứng được hai người đều là trảm nhân quả cảnh, Tô Thần cùng chính mình nhất chiến, tuy nhiên đánh giết hắn, tin tưởng Tô Thần tự thân cũng thụ thương, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tiếp tục cùng trảm nhân quả cảnh nhất chiến, hơn nữa còn là lấy một địch hai. Lâm Phàm lại là cau mày. Hắn luôn luôn cảm giác cái này tiểu nhân không đơn giản, tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nguyên thần truyền âm nói: "Y sư muội, đây là luân hồi hạt giống, bây giờ hắn người bị thương nặng, nhớ kỹ, trước ổn định hắn, ta đến nghĩ biện pháp đem giam cầm, nói không chừng đây cũng là ngươi cơ duyên." Nghe đến sư huynh lời nói, Sở Huỳnh Huỳnh tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, đổi lại người khác có lẽ không biết, bất quá Lâm Phàm tình huống khác biệt, một mực theo sư phụ tu luyện, kiến thức rộng rãi. Cũng coi là Diệp Phong vận khí không tốt, bất quá ba người đều là từng người mang ý xấu riêng, đã Diệp Phong dám chủ động tới đến Sở Huỳnh Huỳnh trong tay, thì đã làm tốt các loại chuẩn bị. Tô Thần. Bỗng nhiên, Sở Huỳnh Huỳnh nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai bóng người, lại là ban đầu ở Hoàng Thất gặp phải Tô Thần, đồng thời Tô Thần trên lưng còn có một nữ nhân. Lâm Phàm cũng chưa gặp qua Tô Thần, bất quá lại là nghe nói qua, hắn 10 vị sư tỷ cũng là Tô Thần cứu, nếu không phải là bởi vì người này, chỉ sợ 10 vị sư tỷ thì giữ nhiều lành ít. Chính là bởi vì như thế, Lâm Phàm đối Tô Thần ấn tượng rất là không tệ, mặc kệ Tô Thần làm người như thế nào, vẻn vẹn là bởi vì Tô Thần cứu 10 vị sư tỷ, hắn thì rất cảm kích Tô Thần người này. Lưng cổng Khương Tử Y Tô Thần, nhìn đến hai người thời điểm, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá Hoang Mộ mở ra, không đơn thuần là hoang giới võ giả, cho dù là đến từ hắn vũ trụ võ giả, cũng sẽ ào ào chạy đến hoang giới tiến vào Hoang Mộ, vì thì là muốn tìm vận may, nhìn xem phải chăng có thể có được Hoang Tôn truyền thừa. Tô Thần, làm sao ngươi tới Hoang Mộ? Cũng không cùng ta nói một tiếng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Huỳnh Huỳnh thật có chút xem thường Tô Thần, bất quá đi qua một ngày tiếp xúc, cảm giác người này còn tính là không tệ. Bởi vì đại muội 10 người cộng thêm Sở Anh Thương, Tô Thần đối với Sở Huỳnh Huỳnh còn tính là thân mật. Nhìn lấy Sở Huỳnh Huỳnh trong tay Diệp Phong, Tô Thần vươn tay, chỉ vào Diệp Phong nói ra, "E đem hắn giao cho ta." Bây giờ Sở Huỳnh Huỳnh đã theo Lâm Phàm cái kia bên trong biết được tiểu người thân phận. Luân hồi hạt giống chính là vũ trụ tối cường giả luân hồi chuyển thế. Có chút không vui lên. Tại Sở Huỳnh Huỳnh hai người nhìn đến, Hoang Mộ cơ duyên người người đều có thể nhúng chàm, đồng thời bọn họ song phương vẫn là nhận biết, thì dạng này ăn cướp trắng trợn có phải hay không có chút quá phận. Âm trầm trên mặt tràn ngập phẫn nộ, bởi vì sư phụ duyên cớ, làm đến Sở Huỳnh Huỳnh vẫn là ẩn nhẫn lại. Hắn là ta nhìn thấy, cần phải thuộc về ta, ngươi muốn lời nói, ta có thể cự tuyệt. Đổi lại hắn đồ, vật, Tô Thần chắc chắn sẽ không như thế. Duy chỉ có hiện tại, hắn không có khả năng từ bỏ Diệp Phong. Thật vất vả trọng thương Diệp Phong, muốn không cách nào làm đến trảm thảo trừ căn, đợi đến Diệp Phong rời đi Hoang Mộ, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không muốn cùng Sở Huỳnh Huỳnh là địch, Tô Thần cố nén kiên nhẫn, nói ra e Sở cô nương, hắn đối với ta rất trọng yếu, ngươi muốn thì nguyện ý lấy ra, ta có thể hứa hẹn, đưa ngươi vũ trụ đan, tương trợ ngươi đột phá đến cấp trảm nhân quả cảnh, đồng thời ngày sau ta còn có thể luyện chế ra càng cao đẳng cấp vũ trụ đan, nhất định sẽ tiếp tục tặng cho ngươi, như thế nào? Hắn đã thôn phệ Diệp Phong trên thân đại khí vận, dưới tình huống bình thường, Diệp Phong liền xem như có thể khôi phục một đời trước tu vi, chỉ sợ cũng không có thuận lợi như vậy. Đồng thời Diệp Phong tiếp xuống tới võ đạo hội rất long đong, chỉ là Tô Thần trở ngại Diệp Phong sau lưng Thái Hoang thần môn, cho nên mới cần phải nhổ cỏ tận gốc. Chưa từng nghe nói qua vũ trụ đan, Sở Huỳnh Huỳnh đương nhiên biết trong tay luân hồi hạt giống đến cùng trân quý. Cười lạnh một tiếng, nắm thật chặt hạt giống tiểu nhân, Sở Huỳnh Huỳnh lắc đầu, nói ra e không có ý tứ, ta vẫn là câu nói kia, Hoang Mộ cơ duyên người nào được đến liền là ai, ngươi muốn xuất thủ cứng rắn cướp ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đoạt cơ duyên, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này. Vừa mới bắt đầu hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bởi vì đến bây giờ Sở Huỳnh Huỳnh cũng không nghĩ tới, Tô Thần nhân phẩm như thế kém. Thì coi như bọn họ không là bằng hữu, tối thiểu nhất cũng là quen biết, dám như thế quang minh chính đại địa cho mình bánh vẽ. Hay là không muốn xuất thủ cướp đoạt. Tô Thần trong tay xuất hiện vũ trụ đan, nói ra ê ngươi trước tiên có thể nuốt vũ trụ đan, chờ ngươi đột phá đến cấp trảm nhân quả cảnh về sau, lại đưa trong tay hạt giống cho ta, như thế nào? Tiếp tục làm ra nhượng bộ, bởi vì Tô Thần vẫn là không muốn khai chiến, bởi vì Sở Huỳnh Huỳnh đến từ Hỏa Liên Hoàng Triều, bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hắn còn nghĩ đến để Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, rốt cuộc Thái Di Hoàng Triều lấy một địch năm thực sự rất khó khăn, nhiều một cái minh hữu khẳng định là không tệ sự tình. Thu hồi ngươi đang dược, ta trùng kích cấp trảm nhân quả cảnh, tự nhiên là ta chính mình sự tình, không sẽ nuốt ngươi đang dược. Căn bản không tin tưởng, mới cũng đã bắt đầu phản cảm Tô Thần, loại tình huống này, Sở Huỳnh Huỳnh làm sao có khả năng đáp ứng giao ra trong tay luân hồi hạt giống. Như thế cơ duyên, không có khả năng trắng trắng giao ra. Lâm Phàm không nói gì, mi đầu lại là chăm chú nhíu lại, bởi vì đối phương cứu 10 vị sư tỷ, hắn còn mang trong lòng cảm kích, lại không nghĩ tới người này ỷ vào địa mấy ân huệ, làm ra như thế chuyện vô sĩ. Ông! Kiếm ý gào thét. Tại hai người mặt mũi tràn đầy trong lúc kinh ngạc. Một từng đạo kiếm khí bắt đầu ở Tô Thần thân thể bốn phía ngưng tụ mà ra. Không muốn chiến, lại nhất định phải chiến. Đã nhưng không cách nào tránh né một trận chiến này, như vậy thì sẽ không tiếp tục nhượng bộ nửa bước. Tô Thần đem Khương Tử Y để qua một bên, trong tay đã xuất hiện thiên đạo kiếm, vô địch chi kiếm thì là hóa thành hư huyễn kiếm khí bao phủ. Tô Thần, ngươi thật nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt. Phẫn nộ Sở Huỳnh Huỳnh thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thật dám ra tay, rốt cuộc hai người bọn họ đều là trảm nhân quả cảnh, không cần nói liên thủ, tùy tiện đi ra một người đều có thể thuận lợi trấn sát người này. Lấy hỏa cảnh cùng trảm nhân quả cảnh ở giữa chênh lệch, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ta chỉ cần hắn. Không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần tay cầm thiên đạo kiếm, bá đạo kiếm khí, kiếm chỉ trước mặt hai người, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là không nguyện ý giao ra, chính mình nhất định xuất thủ. Sở Huỳnh Huỳnh bị chọc cười, lạnh lùng chế giễu nói. Tô Thần, ngươi biết chúng ta là tu vi gì sao? Ngươi cho rằng ngươi là chúng ta địch thủ sao? Tô huynh đệ, dựa theo thân phận chúng ta, còn có ngươi đã từng cứu qua 10 vị sư tỷ, chúng ta không cần phải trở thành địch nhân, ta tin tưởng ngươi đã biết cái này Mai Luân hồi hạt giống giá trị, đã sư muội được đến, ngươi ra tay như thế cướp đoạt, có phải hay không có chút quá phận? Hơi kinh ngạc. Sở Huỳnh Huỳnh không nghĩ tới, Lâm Phàm sẽ như thế thỏa hiệp. Hung hăng khi dễ Lâm Phàm, càng nghĩ càng là sinh khí, càng nghĩ càng là không cách nào khống chế trong lòng vô tận lửa giận. Tô thần lại dám xuất thủ cướp đoạt nàng được đến cơ duyên. Hoàn toàn không có đem sư phụ cùng chính mình để vào mắt. Cứu qua chính mình sư tỷ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi không nên cùng hắn nhiều lời, rõ ràng là hắn muốn cướp đoạt ta cơ duyên, chẳng lẽ chúng ta còn muốn hai tay dâng lên sao? Liền xem như hắn cứu qua sư tỷ, hôm nay muốn lấy đi hạt giống, cũng là không có khả năng sự tình. Ngươi cho ta giam cầm hắn, ta muốn mang theo hắn trở về hoàng thất, giao cho sư phụ xử trí, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn như thế nào hướng sư phụ giải thích. Lâm Phàm tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn thật là không muốn cùng Tô Thần là địch, thậm chí không muốn ra tay. Chỉ là, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc sư muội cùng Tô Thần không ai nhường ai bước, chỉ có thể dựa theo sư phụ chỗ nói, trước giam cầm Tô Thần. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói với Tô huynh đệ, đắc tội, bất quá ngươi yên tâm, bởi vì ngươi đã từng cứu qua 10 vị sư tỷ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hư! Ông! Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Sở Huỳnh Huỳnh chắc chắn sẽ không giao ra Diệp Phong, đã như vậy, cần gì tiếp tục lãng phí thời gian. Theo kiếm ý gào thét, Tô Thần bên người lít nha lít nhít kiếm khí thuận thế mà ra, từng đạo sắc bén kiếm khí còn như đến từ hoang cổ hung thú, mang theo không thể địch nổi khí thế. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn muốn chỉ là Diệp Phong, đối với chém giết hai người không có bất kỳ cái gì hứng thú, đồng thời vì để hai đại hoàng triều liên thủ, hắn cũng không có khả năng làm ra chuyện như thế. Thi triển vô địch thần thông, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, đã đi tới Sở Huỳnh Huỳnh trước mặt, đồng thời xuất thủ nhanh như thiểm điện, còn không có đợi Sở Huỳnh Huỳnh kịp phản ứng, đã thuận lợi bắt lấy Diệp Phong. Đáng tiếc là, Diệp Phong đã sớm chuẩn bị tốt, ngay tại Tô Thần sắp đụng chạm lấy hạt giống thời điểm, Diệp Phong bóng người lần nữa biến mất. Đã có vết xe đổ, Tô Thần đương nhiên sẽ không lại sai lần thứ hai, lập tức hướng về hư không đánh cái búng tay, đồng thời thi triển trên lòng bàn tay luân hồi, trong nháy mắt giam cầm bốn phía không gian. Diệp Phong cảm nhận được không gian bị cưỡng ép giam cầm, sắc mặt triệt để biến, chẳng lẽ hắn thật phải chết ở chỗ này? Bây giờ Diệp Phong là chân chính cảm thấy sợ lên. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Hắn mục tiêu chủ yếu chỉ là Diệp Phong, khẳng định không nguyện ý cùng hai người sinh tử chém giết. Bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Hắn ý đồ chân chính, thì là muốn để Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, một khi đánh giết hai người, không chỉ có không cách nào kết minh, thậm chí còn có thể cùng Hỏa Liên Hoàng Triều trở thành cừu địch, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đã thuận lợi cầm cố lại Diệp Phong. Chỉ cần không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, lần này nhất định có thể thuận lợi đánh giết Diệp Phong. Kết quả đây. Ngay tại Tô Thần sắp bắt lấy Diệp Phong thời điểm. Sở Huỳnh Huỳnh đột nhiên xuất thủ, ngắn ngủi kinh ngạc trong nháy mắt chuyển hóa thành vô tận phẫn nộ, nàng không nghĩ tới Tô Thần có thể thi phát triển không gian thúng di. Quả thực đánh nàng trở tay không kịp. Chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, không có khả năng bởi vì Diệp Phong làm đến chính mình thụ trọng thương. Nơi này là hoang mộ, rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải năm đại thế lực người, nhất định phải thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái thực lực. Trước đó đối chiến Diệp Phong, tuy nhiên thuận lợi đánh giết Diệp Phong, có điều hắn thương thế cũng không nhẹ. Bị một chưởng đánh lui Tô Thần, lần này là thật bị triệt để chọc giận. Nữ nhân ngu ngốc. Ngươi dám mắng ta. Diệp Phong thừa dịp cái này thời điểm đã biến mất, bất quá Sở Huỳnh Huỳnh căn bản không để ý tới, nàng cũng rất là phẫn nộ, không nghĩ tới Tô Thần không chỉ có xuất thủ cướp đoạt nàng cơ duyên, càng là như vậy không giữ mồm giữ miệng. Xem xét Diệp Phong rời đi, Tô Thần lập tức triệu hồi ra tiểu tù, nói ra ấy nhất định muốn theo Diệp Phong, nhớ kỹ, đừng cho hắn chạy. Minh bạch. Tiểu tù đương nhiên có thể nhìn ra lão đại nóng vội, một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài. Tô Thần, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ngươi dám mắng ta, ê nên. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Sở Huỳnh Huỳnh, Tô Thần thực sự mặc kệ đối phương, bất quá Diệp Phong đã chạy, bây giờ tiểu tù đuổi theo, hắn nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút nữ nhân ngốc này. Không giết, lại có thể giáo huấn. Trong tay thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm biến mất, song quyền ngưng tụ, thi triển thiên đạo quyền, đồng thời Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. Tô huynh đệ, còn mời dừng tay. Lâm Phàm cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa mới nhìn đến Tô Thần xuất thủ, cùng sư muội cứng đối cứng một chiêu, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không. Hắn có thể nhìn ra được, tuy nhiên Tô Thần chỉ là cái gọi là họa cảnh, bất quá tự thân thực lực tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đồng thời Tô Thần thủy chung cứu qua 10 vị sư tỷ, hoàn toàn không cần thiết làm đến cá chết rách lưới. Không nói gì. Bây giờ Tô Thần là thật giận. Nếu không phải là bởi vì Sở Huỳnh Huỳnh ngăn cản, tin tưởng bây giờ hắn đã thuận lợi đánh giết Diệp Phong. Một khi Diệp Phong thuận lợi chạy đến, thậm chí rời đi hoang mộ, đối với mình tới nói tuyệt đối sẽ có phiền toái rất lớn. Lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị trảm nhân quả cảnh võ giả, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, thi triển thiên đạo quyền hội tụ toàn bộ lực lượng. Vì tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, đang thi triển thiên đạo quyền đồng thời, còn thi triển cái gọi là huyết ma biến. Huyết ma biến cùng sở hữu lục biến, mỗi lần thi triển đều sẽ phải gánh chịu phản phệ, dần dà hội đối tự thân võ đạo căn cơ có tổn thất rất lớn thương tổn. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện thi triển. Cho dù là trước đó đối chiến Diệp Phong, đều không có thi triển huyết ma biến, mà bây giờ Tô Thần lại không chút do dự thi triển đi ra, cái này cũng có thể nói rõ giờ khắc này Tô Thần đến cùng có nhiều phẫn nộ. Một quyền này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy thế. Một quyền này, ẩn chứa hoàng giả uy thế, nhìn xuống đông đảo chúng sinh. Một quyền này, hội tụ Tô Thần toàn bộ phẫn nộ. Lâm Phàm cảm thụ lấy quyền kình mang theo khí thế, cả người đều triệt để sửng sốt, thật bá đạo quyền kình, bây giờ hắn rốt cuộc biết, cái này Tô Thần tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên không nghĩ ra vì cái gì người này có thể lấy họa cảnh thi triển bá đạo như vậy quyền kình, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Sư muội không thể có sự tình. Cũng không nguyện ý cùng Tô Thần sinh tử chém giết. Biện pháp duy nhất, chính là mình ngạnh kháng Tô Thần. Lâm Phàm ưa thích Sở Huỳnh Huỳnh, nhìn đến Tô Thần là thật động giết giận, cũng không dám có chút chần chờ, nghĩa vô phản cố đi tới Sở Huỳnh Huỳnh trước mặt, hội tụ song quyền, hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến trước mặt quyền kình hung hăng đập đi ra. Oanh! Ngay tại hai người quyền kình va chạm trong nháy mắt, thanh thế to lớn, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng, bụi đất tung bay, loại kia khủng bố sóng khí hướng về bốn phía lan tràn. Lâm Phàm bị trong nháy mắt đánh lui, cảm thụ lấy thể nội dời sông lấp biển, cả người đều có chút hoảng sợ, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thực lực hội cường hãn đến tình trạng như thế. Tốc chiến tốc thắng, thi triển huyết ma biến Tô Thần, đương nhiên biết trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, thi triển vô địch thuấn di thần thông, trong nháy mắt đi tới Sở Huỳnh Huỳnh trước mặt. Long Phượng trấn thiên âm, một tiếng long ngâm điệp gia một tiếng phượng minh, hung hăng đánh vào Sở Huỳnh Huỳnh trong óc, y nguyên ở vào mộng bức trạng thái Sở Huỳnh Huỳnh. Trong nháy mắt cảm nhận được não hải truyền đến từng trận đau đớn, lập tức phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tay phải chế trụ Sở Huỳnh Huỳnh cổ nhấc lên, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn Sở Huỳnh Huỳnh tánh mạng. Huyết ma biến mất, Tô Thần khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, chỉ là bị không để ý tới, nhìn lên trước mặt Sở Huỳnh Huỳnh, hắn thật rất muốn giết người này, chỉ là muốn mình không thể vì một cái Sở Huỳnh Huỳnh, đắc tội toàn bộ Hỏa Liên hoàng triều, khẳng định là không đáng sự tình. Tô huynh đệ, không muốn. Lâm Phàm bước ra một bước, cũng không dám tiếp tục xuất thủ, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần là thật giận, sợ Tô Thần không có khống chế lại chính mình, từ đó thật xuất thủ chém giết sư muội. Muốn thật sự là như thế lời nói, hắn thực sự không biết nên như thế nào giải quyết. Cần thiết hay không? Coi như luân hồi hạt giống cái này dạng cơ duyên không tệ, nhưng cũng không đến mức lấy sinh tử liều mạng, thậm chí treo chọc Hỏa Liên hoàng triều, chẳng lẽ còn có hắn ẩn tình? Nghĩ tới đây Lâm Phàm, lập tức nói ra với Tô huynh đệ, sự tình lần này là chúng ta không đúng, ta có thể hứa hẹn, ta sẽ giúp ngươi khóa chặt cái kia luân hồi hạt giống, còn xin ngươi thả sư muội. Coi như ngươi không nhìn sư phụ mặt mũi, cũng nhìn xem bị ngươi cứu qua 10 vị sư tỷ trên mặt mũi. Sư muội, xin lỗi. Bị chế trụ cổ Sở Huỳnh Huỳnh, liền xem như muốn nói xin lỗi cũng vô pháp phát ra tiếng, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra vô tận kinh khủng, đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra. Vì cái gì đối phương chỉ là họa cảnh võ giả, lại có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại chính mình cùng sư huynh. Không nói trước chính mình, vẻn vẹn là mình sư huynh, tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong nhân quả cảnh, khoảng cách khoảng cách vũ trụ kiếp cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Sở Huỳnh Huỳnh, ở trước mặt ta thu hồi ngươi đại tiểu thư tính khí, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Đùng. Ba ba. Tuy nhiên không định đánh giết Sở Huỳnh Huỳnh, bất quá Tô Thần lại không có chút nào thủ hạ lưu tình, từng cái tát hung hăng phiến tại Sở Huỳnh Huỳnh trên mặt, tay năm tay mười. Nhất định phải để Sở Huỳnh Huỳnh ghi nhớ thật lâu. Trọn vẹn phiến hơn 20 cái tát, Tô Thần trực tiếp đem Sở Huỳnh Huỳnh vứt qua một bên. Lười nhác nhìn một chút, đi qua cổng lên Khương Tử Y nhanh chóng rời đi. Lâm Phàm muốn gọi lại Tô Thần, rốt cuộc hắn cảm giác được việc này có chút mờ ám, chỉ là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, cuối cùng vẫn không có hô ra miệng. Bị tát đến có chút choáng váng, Sở Huỳnh Huỳnh có chút ngốc trệ. Sư muội. Thở dài một tiếng. Lâm Phàm minh bạch, sự tình lần này đối với sư muội tới nói đã kích có chút quá lớn, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần thực lực như thế cường hãn. Sư huynh, ngươi giúp ta giết hắn, ta thì gả cho ngươi. Muốn là đổi lại hắn sự tình, Lâm Phàm hội tương đương vui vẻ, bởi vì hắn thật rất ưa thích chính mình sư muội, duy chỉ có việc này. Không phải đánh không lại Tô Thần, liền xem như có thể đánh thắng, hắn cũng không thể là vì cưới sư muội đi vô duyên vô cớ giết người. Lắc đầu, Lâm Phàm nói ra ê sư muội, có một số việc có thể tùy hứng, có một số việc là không thể tùy hứng, Tô Thần sự tình dừng ở đây, ngươi không muốn lại đi trêu chọc hắn. Lâm Phàm cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần lần này không có xuất thủ chém giết sư muội, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì sau lưng sư phụ. Muốn không phải bận tâm sư phụ cùng sư tỷ, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Ngươi không nguyện ý. Sở Huỳnh Huỳnh tự hồ bị đả kích đến, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nàng cả giận nói với ngươi không phải rất thích ta sao? Ta hiện tại thì cho ngươi cơ hội, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta lập tức đem ta tấm thân xử nữ cho ngươi, đồng thời gả cho ngươi. Lâm Phàm có chút thất vọng, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra ê sư muội, các loại lần này rời đi hoang mộ, ta sẽ bế quan tu luyện. Ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là cự tuyệt Sở Huỳnh Huỳnh. Triệt để mắt trợn tròn, Sở Huỳnh Huỳnh vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Hung hăng dậm chân một cái, Sở Huỳnh Huỳnh không biết vì cái gì ai cũng muốn khi dễ nàng, một mực xuôi gió xuôi nước, bây giờ lại là luân lạc tới tình trạng như thế. Vô pháp tiếp nhận, Sở Huỳnh Huỳnh quay người chạy đi. Ta hận ngươi. Thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng theo, bất quá Lâm Phàm tâm lý đã quyết định, đem phần này ưa thích để ở trong lòng. Lưng cổng Khương Tử Y, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hắn tin tưởng tiểu tù tốc độ, bị tiểu tù theo Diệp Phong, khẳng định tránh không khỏi. Lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết Diệp Phong. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, Diệp Phong tâm lý rất là sợ hãi. Hắn tuy nhiên khôi phục trí nhớ, chỉ là tự thân thực lực khôi phục lại cần thời gian rất lâu. Bây giờ bị Tô Thần truy sát, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nhất định phải tìm tới Thái Hoang thần môn người đến thủ hộ chính mình. Gặp phải cái người điên. Đổi lại hắn họa cảnh võ giả, có thể làm đến sao? Một chỗ sơn động. Diệp Phong lập tức ẩn tàng tự thân khí tức, cảm thụ lấy bốn phía khí tức ngăn cách, vừa cười vừa nói ý thật sự là trời không tuyệt ta, nơi này lại là một cái thiên nhiên ẩn tàng trận pháp. Vũ trụ tạo hóa đỉnh phong, năm đó trùng kích vũ trụ người trưởng khống thất bại, lần này thuận lợi khôi phục trí nhớ. Ta nhất định muốn thành công. Nguyên lai, Diệp Phong một đời trước là cái gọi là Thái Hoang lão tổ, một tay sáng tạo ra Thái Hoang thần môn, tự thân tu vi càng là đột phá đến vũ trụ tạo hóa đỉnh phong, khoảng cách vũ trụ người trưởng khống chỉ kém một bước cuối cùng. Đáng tiếc là, nghĩ muốn trùng kích một bước cuối cùng nói nghe thì dễ, đồng thời hắn thụ trọng thương tánh mạng đáng lo, cuối cùng không có cách nào phía dưới, chỉ có thể mượn nhờ bí thuật phong ấn tự thân tu vi cùng ký ức tiến vào luân hồi. Thuận lợi luân hồi tỷ lệ không đủ, y Thái Hoang lão tổ vẫn là làm, bởi vì hắn không muốn vẫn lạc, may ra cuối cùng thành công, chỉ là gặp phải Tô Thần. Tô Thần, ngươi chờ đó cho ta sẽ đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗ. Diệp Phong cũng không biết, lần này Tô Thần chém giết hắn, đã mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra hắn trên thân đại khí vận, cho dù là có thể khôi phục trí nhớ, đối với tự thân võ đạo ảnh hưởng thực sự quá lớn. Có thể nói như vậy. Cho dù là luân hồi thành công, Diệp Phong cũng vô pháp trùng kích vũ trụ người trưởng khống, đồng thời võ đạo tu luyện, bao quát tự thân cũng sẽ không thuận lợi như vậy, đây chính là đại khí vận bị bóc ra chỗ sinh ra hậu quả. Người đâu? Tiểu Tù sắc mặt rất là không dễ nhìn, cúi đầu, nói ra: "Ê lão đại, theo ném." Một chân bỏ vào Tiểu Tù trên mông, Tô Thần thật rất muốn mắng người, hắn tin tưởng Tiểu Tù tốc độ, mới khiến cho Tiểu Tù đuổi theo Diệp Phong, lại cuối cùng vẫn theo ném. "Lão đại, việc này giao cho ta đi tiếp tục khóa chặt." Trực tiếp đem Tiểu Tù ném vào đến càn khôn thế giới, không có lãng phí thời gian, bởi vì Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, như là đã bị Diệp Phong chạy mất, nghĩ như vậy muốn tại mênh mông hoang mộ bên trong thuận lợi khóa chặt một người, nói nghe thì dễ. Tuy nhiên rất là không cam tâm, bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì cái gì, xem ra là thiên ý không để cho mình chém giết Diệp Phong. "Không muốn nhục chí, Diệp Phong đã bị ngươi chém giết, coi như hắn là luân hồi chuyển thế, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến, đồng thời chúng ta còn có cơ hội." Không có tiếp tục xoắn xuýt Diệp Phong sự tình, không thể là vì khóa chặt Diệp Phong, từ đó lãng phí ở hoang mộ thời gian, rốt cuộc hoang mộ cũng có được thời gian hạn chế, không cách nào duy trì. Tìm tới một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống, nhìn một chút bên người Khương Tử Y, Tô Thần nói ra: "Y Khương cô nương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi có biện pháp nào không liên hệ đến ngươi tộc nhân?" Nghe đến lời này, Khương Tử Y ánh mắt lập tức động lại, nàng đương nhiên có thể nghe ra được Tô Thần trong lời nói ý tứ, có chút không vui, nói ra: "Ngươi có phải hay không ngại mang theo ta phiền phức, ta biết, ta là ngươi vướng víu, ngươi muốn thì nguyện ý, không cần tìm tộc nhân ta, ngươi chỉ cần một mình rời đi, ta sẽ không trách ngươi." Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì hắn thật là không muốn tiếp tục mang theo Khương Tử Y, hội mang đến cho hắn rất nhiều không thay đổi. Riêng là triển khai sinh tử chiến, ai cũng không dám cam đoan, địch nhân không sẽ ra tay đối phó Khương Tử Y. Không phải người nào đều sợ hãi hoang cung, riêng là tại Khương Tử Y thụ trọng thương tình huống dưới, tin tưởng sẽ có người mạo hiểm, riêng là gặp phải năm đại thế lực. Bây giờ tìm không thấy hoang cung người, như vậy chính mình muốn là một mình rời đi lời nói, Khương Tử Y bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. "Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn nghe cái gì?" Khương Tử Y rất là im lặng, nàng hận không thể đi lên hung hăng đi lên một bàn tay, chỉ là bây giờ nàng thương thế quá nghiêm trọng, không có bất kỳ biện pháp nào. "Ngươi cho ta bên trong ngọc giản, cùng sở hữu năm nơi cấm địa, chúng ta đã đi qua một chỗ, tiếp xuống tới ta muốn đi hắn cấm nhìn một chút, ngươi chuẩn bị tiếp tục cùng đi với ta sao?" Tô Thần một mực tin tưởng vững chắc, mình muốn khóa chặt hoang tôn truyền thừa, khẳng định ngay tại hoang mộ cấm địa bên trong, tuyệt đối không có khả năng ở bên ngoài. Rốt cuộc hoang mộ mở ra vô số lần, theo không có người thuận lợi từng chiếm được hoang tôn truyền thừa. Khương Tử Y in minh bạch Tô Thần ý tứ, liền không chú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê suy nghĩ, cực cực đầu, ánh mắt kiên định nói ra: "Ê, không có ta, ngươi liền xem như khóa chặt hoang tôn truyền thừa, cũng chưa chắc có thể có được." Ngồi xếp bằng, Tô Thần đang toàn lực luyện hóa bóc ra khí vận. Trước đó chỉ là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép theo Diệp Phong trên thân bóc ra đại khí vận, chỉ là đơn thuần dung hợp, còn chưa làm đến chánh thức dung nhập tự thân số mệnh. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần lại là cười. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân cùng thời không huyết luân, liền Tô Thần đều không hề nghĩ tới. Tại hắn triệt hiện để dung hợp đại khí vận đồng thời, vậy mà cảm nhận được Diệp Phong vị trí. Đây là có chuyện gì? Tô Thần có chút nghĩ không thông, cũng không để ý nhiều như vậy. Đã có thể khóa chặt Diệp Phong, như vậy nhất định muốn giam cầm Diệp Phong. Không có tự mình đi tìm, bởi vì Tô Thần minh bạch, Diệp Phong hóa thành luân hồi hạt giống tốc độ quá nhanh, cho dù là Tiểu Tù đều không thể thuận lợi khóa chặt. Đi cũng là đi không, chỉ có thể là một chuyến tay không. Bây giờ có thể làm sự tình, mượn nhờ huyết luân đến thi triển cường đại cách không khóa chặt. Làm như vậy rất là nguy hiểm, có thể nói như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ. Không có hắn biện pháp, vì có thể thuận lợi giam cầm Diệp Phong, cũng chỉ có thể như thế. Chậm rãi đưa tay phải ra, Tô Thần ánh mắt vô cùng kiên định. Hai đại huyết luân xếp càng mạnh mẽ cách không thi triển trên lòng bàn tay luân hồi, cho dù là Tô Thần đều là lần đầu tiên thi triển, phải chăng có thể thành công, hắn cũng không dám bảo đảm chứng. "Tô Thần, ngươi làm cái gì?" Nhìn lấy không nói lời nào, không nhìn chính mình Tô Thần, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn ở tâm lý hiếu kỳ, không có tiếp tục hỏi ra. "Ông." Thời không lực lượng cùng luân hồi lực lượng đồng thời phóng thích mà ra, tầng tầng điệp gia bao phủ chỉnh sơn động, đồng thời Tô Thần cũng đang thi triển trên lòng bàn tay luân hồi, loại kia xuyên thấu thời không ba động, để Khương Tử Y sắc mặt triệt để biến. Yên lặng trong sơn động. Một cái chỉ có to bằng móng tay hạt giống, lại là có hai tay hai chân, nho nhỏ đầu lộ ra rất là đáng yêu. Phẫn nộ Diệp Phong cũng không nghĩ tới, lần này tiến vào hoang mộ, chính mình hội lung lạc tới tình trạng như thế. Hối hận đã không kịp. May ra hắn đã thuận lợi khôi phục trí nhớ, chỉ muốn rời khỏi hoang mộ, chỉ cần thời gian cho phép, hắn thì có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ thực lực, thậm chí có thể trùng kích vũ trụ người trưởng khống. Trước khôi phục một số thực lực mới có thể rời đi, bằng không lời nói, cái này thời điểm chọn rời đi, một khi gặp phải võ giả đối với tự thân đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngay tại lúc này, Chỉnh Sơn Động đột nhiên phun trào khủng bố khí lưu, đột nhiên mở hai mắt ra Diệp Phong, sắc mặt triệt để biến, nào còn dám tiếp tục lưu lại. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc là, bây giờ Sơn Động đã bị giam cầm, giống như ngưng kết đồng dạng. Làm sao có khả năng? Theo Diệp Phong, việc này hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Bởi vì hoang mộ cảnh giới hạn chế, vũ trụ võ giả căn bản không có tư cách đặt chân, vũ trụ cảnh phía dưới võ giả, muốn cách không giam cầm không gian, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đến cùng là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong chỉ có thể nghĩ đến một người, cái kia chính là Tô Thần. Không nguyện ý tin tưởng Tô Thần có thể làm đến cách không giam cầm, rốt cuộc Tô Thần chỉ là hỏa cảnh, liền xem như có thể đánh giết hắn, cũng chỉ là ỷ vào ngoại lực mà thôi. Nơi này là hoang mộ, không phải bên ngoài. Diệp Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn biết rõ chính mình muốn là rơi xuống Tô Thần trong tay, đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả, hắn cũng không muốn chết, riêng là khôi phục trí nhớ về sau. Hắn nhưng là vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, càng là một tay sáng tạo Thái Hoang thần môn Thái Hoang lão tổ, thậm chí ngày sau có khả năng trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Không biết sao, bây giờ hắn chỉ có chạy trốn năng lực, lại không có bất kỳ cái gì thực lực tiến hành phản kích. Tại Diệp Phong vô tận phẫn nộ trong ánh mắt, lăn lộn khí lưu bắt đầu ở hư không ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay, ẩn chứa thời không lực lượng cùng luân hồi lực lượng, giam cầm sơn động lực lượng chính là tới từ cự chưởng. Bỗng dưng ngưng tụ ra cự chưởng, hướng thẳng đến Diệp Phong hung hăng chụp tới. Đáng thương Diệp Phong, liền xem như muốn bỏ chạy đều không thể làm đến, hắn chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến, tự thân đại khí vận không chỉ có bị bóc ra, thậm chí Tô Thần còn có thể cường hãn đến, mượn nhờ đại khí vận đến khóa chặt vị trí hắn, đồng thời cách không giam cầm không gian. Đang tức giận gào thét bên trong, Diệp Phong bị cự chưởng trực tiếp bắt lấy, mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, theo cự chưởng chậm rãi biến mất trong sơn động. Sơn động khôi phục lại bình tĩnh, tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh. Khương Tử Y mi đầu chăm chú nhíu lại, đến bây giờ nàng cũng không biết Tô Thần đang làm cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Tô Thần thân thể bắt đầu khẽ run rẩy. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, người nào cũng không biết Tô Thần đến cùng sẽ hay không ra chuyện. Muốn ngăn cản, nhưng bây giờ không biết Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tô Thần có việc? Khẳng định không có khả năng, nghĩ tới đây Khương Tử Y, lập tức lên tiếng nói với Tô Thần, ngươi đến cùng làm sao? Không nói gì. Ngươi nói một câu, có hay không ta có thể giúp được? Vẫn là không có nói chuyện. Khương Tử Y cố nén lửa giận trong lòng, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần vì cái gì không để ý tới chính mình, chẳng lẽ Tô Thần xem chính mình không là bằng hữu? Nàng vẫn cho rằng bọn họ đã là bằng hữu. Mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, nàng đều không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc. Cố nén thể nội đau đớn, Khương Tử Y cưỡng ép chuyển động bước chân, đi tới Tô Thần trước mặt, vươn tay muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Khương Tử Y tay vừa mới đụng chạm lấy Tô Thần thân thể trong nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, ánh mắt hơi lộ ra tinh hồng, trực tiếp vung ra một bàn tay, hung hăng phiến tại Khương Tử Y trên mặt. Khương Tử Y còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể thuận thế bay ngược mà ra, hung hăng ngã ở trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngất đi, rốt cuộc nàng thương thế nghiêm trọng như vậy, cái kia chịu đựng được khủng bố như thế một bàn tay. Sau khi tát xong Tô Thần, ánh mắt dần dần trong suốt, vừa mới hắn cưỡng ép vận dụng huyết luân điệp gia thi triển trên lòng bàn tay luân hồi, làm đến tự thân bị phản phệ, muốn không phải Khương Tử Y, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp nhập ma, thậm chí là biến thành người vô dụng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, may ra hắn đã cảm ứng được, chính mình cách không giam cầm Diệp Phong không có chút nào ngoài ý muốn, cũng coi là không uổng công mỗi lần xuất thủ. Chỉnh Sơn Động truyền đến đặc thù ba động, Tô Thần vươn tay, một cổ bá đạo lực lượng bao vây lấy Diệp Phong hạt giống thân thể vững vàng rơi ở lòng bàn tay. Tâm lý rất là kinh hỉ, bất quá Tô Thần lại là trực tiếp lấy ra mấy chục mai càn khôn đan cùng sinh mệnh đan, cũng bất chấp tất cả, toàn bộ để vào miệng tan đi, toàn bộ theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, cho dù là như thế, vẫn là không cách nào áp chế lại thể nội thương thế. Trước mặt kệ nhiều như vậy, đã thuận lợi cách không giam cầm Diệp Phong, bây giờ hắn muốn làm sự tình, cũng là trước chém giết Diệp Phong, trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào. Tô Thần, thật là ngươi. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Thần, Diệp Phong triệt để mắt trợn tròn, hắn trước đó chỉ là suy đoán, việc này cùng Tô Thần có quan hệ, lại không nghĩ tới, thật đúng là Tô Thần. Không có có dư thừa nói nhảm. Không tiếc mạo hiểm cũng muốn cách không giam cầm Diệp Phong, vì cũng là trảm thảo trừ căn. Như là đã thuận lợi giam cầm, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Diệp Phong. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tô Thần, lại ngươi chỉ cần buông tha ta, ta có thể hứa hẹn, không chỉ có trước đó sự tình xóa bỏ, đồng thời ngày sau Thái Hoang thần môn xem ngươi là khách quý. MV diện tích vạn. Tom. Thái Hoang thần môn làm hoang giới đệ nhất thế lực, chỉ cần ta Thái Hoang thần môn làm ngươi chỗ dựa, ngươi hoàn toàn có thể tại hoang giới đi ngang. Khoác lác. Diệp Phong hoàn toàn cũng là đang khoác lác. Tô Thần không phủ nhận Thái Hoang thần môn tại hoang giới địa vị. Xếp tại hoang giới đệ nhất, không đại biểu cũng là hoang giới vô địch tồn tại. Muốn là năm đó có hoang tôn tọa trấn hoang cung, nói như thế tới nói cũng có thể. Chỉ là bây giờ Thái Hoang thần môn, có thể uy hiếp bắt hắn đỉnh cấp thế lực sao? Chưa hẳn sự tình. Huống chi còn là để cho mình đi ngang, trọng yếu nhất là, hắn căn bản không tin tưởng Diệp Phong lời nói. Lật lọng, lại không phải lần đầu tiên gặp phải. Muốn là mình thả đi Diệp Phong, đợi đến Diệp Phong rời đi hoang mộ, thuận lợi trở về Thái Hoang thần môn, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải tốt sự tình. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, loại này đường hoàng lời nói, Tô Thần khẳng định không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Ngươi không tin ta? Diệp Phong có thể theo Tô Thần trong ánh mắt nhìn ra đối với mình sát ý, hắn rất sợ chết, lập tức nói ra ê ngươi có biết ta là ai không sao? Thái Hoang thần môn thánh tử, một đời trước là vũ trụ tối cường giả, lần này luân hồi chuyển thế thành công, chỉ là luân hồi phương thức khác biệt mà thôi. Lão Phu chính là Thái Hoang lão tổ, năm đó Hoang Tôn vẫn lạc, ta một tay sáng tạo Thái Hoang thần môn, đồng thời mang theo Thái Hoang thần môn từng bước một đi đến hoang giới đệ nhất, lão Phu nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần ngươi thả ta đi, ngày sau ngươi tại hoang giới liền có thể đi ngang. Nghe đến Diệp Phong lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Thái Hoang lão tổ là ai. Căn cứ Khương Tử Y chỗ nói, là một tay sáng tạo Thái Hoang thần môn Thái Hoang lão tổ, năm đó thế nhưng là đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, khoảng cách vũ trụ người trưởng khống cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Đột nhiên có cái ý nghĩ khác. Ngươi tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Nhìn đến Tô Thần ánh mắt đột nhiên biến đến quỷ dị, Diệp Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Diệp Phong lập tức nói ra ê Tô Thần, ta ưa thích nữ nhân, không thích nam nhân, muốn là ngươi nghĩ hắn lệch ra sự tình, cho dù chết, ta cũng sẽ không. Không giống nhau Diệp Phong nói hết lời, Tô Thần đã lắc đầu, ngăn cản Diệp Phong tiếp tục nói đi xuống. Ngươi xác định ngươi là Thái Hoang lão tổ. Không thể giả được. Ngươi là vũ trụ tạo hóa đỉnh phong cảnh. Một đời trước là, bất quá ta bị ngươi chém giết, tuy nhiên khôi phục trí nhớ, vẫn là cần thời gian đến khôi phục. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, một thế này Diệp Phong, e là cho dù là khôi phục lại đỉnh phong tu vi, cũng không có khả năng trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống. Rốt cuộc Diệp Phong trên thân đại khí vận, đã bị chính mình bóc ra thôn phệ. Ngươi về sau theo lấy ta lăn lộn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này là có ý gì? Diệp Phong không phải người ngu, trong nháy mắt nghe hiểu Tô Thần trong lời nói ý tứ, cũng dám là muốn chính mình thần phục, mặc kệ là nô bộc vẫn là tiểu đệ, hoặc là người hầu, đều không phải là hắn có thế tiếp thụ sự tình. Hắn nhưng là đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, hơn nữa còn là Thái Hoang lão tổ, sau lưng có Thái Hoang thần môn, hắn làm sao có khả năng đáp ứng Tô Thần dạng này yêu cầu. Ta biết ngươi không nguyện ý, bất quá ngươi đã bại, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, bại cũng là bại, đây là không tranh sự thật, bây giờ bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, muốn không ngươi đi chết, hoặc là ngươi lựa chọn làm tiểu đệ của ta. Mà ta có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ giúp ngươi tấn cấp đến vũ trụ người trưởng khống. Không nhìn thẳng đằng sau lời nói, bởi vì Diệp Phong minh bạch trùng kích vũ trụ người trưởng khống đến cùng có nhiều khó, chính mình cũng không cách nào làm đến. Tô Thần tương trợ chính mình có thể làm được. Không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Diệp Phong không nói gì, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, phàm là có một chút biện pháp, hắn đều sẽ không cân nhắc. Tô Thần cũng không có lập tức bức bách Diệp Phong làm ra lựa chọn, ngược lại Diệp Phong đã bị hắn giam cầm, nhiều chậm trễ vài phút không có bất cứ quan hệ nào. Nắm thật chặt Diệp Phong, Tô Thần thì là nhìn sang một bên ngất đi Khương Tử Y. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lần này nhiều thua thiệt Khương Tử Y, muốn không phải Khương Tử Y kịp thời đụng hắn một chút, hậu quả khó mà lường được. Đi tới Khương Tử Y trước mặt, nhìn lấy tình huống rất là hỏng bét Khương Tử Y, Tô Thần tâm lý có chút áy náy, hắn biết rõ chính mình một cái bàn tay đối với Khương Tử Y đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cho dù là Khương Tử Y không có lập tức vẫn lạc, chỉ sợ tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Khương Tử Y có việc. Trong tay xuất hiện càng không đan cùng sinh mệnh đan, từng mai để vào đến Khương Tử Y trong miệng, đồng thời phun trào thôn phệ lực lượng bao phủ Khương Tử Y, cưỡng ép thôi động Khương Tử Y dung hợp đan thuốc. Tiếp tục như vậy khẳng định không phải biện pháp, nếu là có thể để Khương Tử Y khôi phục đỉnh phong tu vi, như vậy đối với Khương Tử Y khôi phục thương thế hội có trợ giúp rất lớn. Bởi vì hoang mộ hạn chế, Khương Tử Y không có khả năng khôi phục tự thân tu vi, mà hắn cũng không nguyện ý cứ vậy rời đi hoang mộ. Nút đan dược sau Khương Tử Y, chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy trắng xám không có chút huyết sắc nào, nói ra ê khụ khụ, Tô Thần, ngươi không có việc gì. Cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ có phiền phức. Ta nghĩ ta không cách nào còn sống rời đi hoang mộ, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Không dùng, ngươi sẽ không chết. Khương Tử Y trên mặt toát ra một chút cười khổ, nói ra y thân thể ta rõ ràng nhất. Thương thế đã thẩm thấu đến nguyên thần, trên cơ bản đã vô lực hồi thiên. Ta sẽ giúp ngươi. Tô Thần không muốn xoắn xuýt việc này, hắn không có khả năng nhìn lấy Khương Tử Y ra chuyện. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn xem Khương Tử Y vì bằng hữu, đồng thời còn cần để Hoang Cung cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, vô luận là ra tại nguyên nhân gì, đều khó có khả năng để Khương Tử Y vẫn lạc. Ngươi chờ một lát. Tạm thời ổn định Khương Tử Y thương thế, Tô Thần nhìn về phía trong lòng bàn tay hạt giống. Muốn khôi phục Khương Tử Y thương thế, không phải một sớm một chiều sự tình, cho nên trước muốn giải quyết Diệp Phong, vốn là muốn phải nhổ cỏ tận gốc, bây giờ lại là thay đổi chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, Diệp Phong một đời trước lại là Thái Hoang lão tổ, càng là vũ trụ tạo hóa đỉnh phong cường giả, nếu là có thể hàng phục Diệp Phong, đồng thời tương trợ Diệp Phong khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, bên cạnh mình chẳng phải là nhiều một cái gọi là vũ trụ tạo hóa trợ thủ. Trọng yếu nhất là hàng phục Diệp Phong có thể gián tiếp khống chế Thái Hoang thần môn, làm hoang giới đệ nhất thế lực, Thái Hoang thần môn cường đại không cần hoài nghi, mặc kệ là mình vẫn là Thái Di Hoàng Triều, đều rất cần Thái Hoang thần môn tương trợ, cái này cùng bốn không hề nghi ngờ sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần mới không có xuất thủ đánh giết Diệp Phong, mà là muốn hàng phục Diệp Phong. Không giết, tất hàng phục. Tô Thần nhìn lấy trong lòng bàn tay Diệp Phong, ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu. Đây chính là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa, dù là cần thời gian các loại, đối với mình đến nói không có bất cứ vấn đề gì. Ta có thể thủ hộ ngươi triệu năm. Ngươi chỉ cần trả lời ta, thần phục hoặc là chết. Không có có dư thừa nói nhảm. Bây giờ chính mình nắm giữ lấy quyền chủ động, làm sao có khả năng lựa chọn thỏa hiệp. Diệp Phong muốn là thật nguyện ý thần phục, như vậy không còn gì tốt hơn, một khi Diệp Phong khăng khăng không nguyện ý. Hắn chỉ có thể trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không cho mình lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngươi cần ta làm thế nào? Nguyên thần khế ước. Sắc mặt triệt để biến, bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, nguyên thần khế ước cùng huyết mạch khế ước một dạng, đều là bá đạo nhất khế ước, muốn là hắn đáp ứng lời nói, thì thật sự là thần phục Tô Thần. Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng đây chính là khí vận vấn đề, ngươi số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải ta. Cũng không hết lần này tới lần khác tiến vào hoang mộ áp chế lại tự thân tu vi. Bại liền muốn nhận thua, bất quá ta có thể hứa hẹn, ngày sau ta muốn là trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, liền có thể khôi phục ngươi tự do, không lại hỏi đến ngươi sự tình. Đây là cái gì cậu thí hứa hẹn? Một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, muốn đột phá đến vũ trụ người trưởng khống cảnh, khả năng sao? Ngược lại hắn là không tin, trong ánh mắt toát ra khinh bỉ cùng trào phúng không có chút nào che giấu. Chỉ là ngại tại chính mình bị đối phương giam cầm, không cách nào rời đi mà thôi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Phong ý tứ, cũng hơi không kiên nhẫn lên. Vươn ngón trỏ tay phải, đầu ngón tay phun trào một cổ yêu diễm hỏa diễm, chính là tiểu hỏa diễn hóa đi ra dị hỏa, tản ra khiến lòng run sợ dị hỏa khí tức. đầu ngón tay chậm rãi tới gần Diệp Phong, lấy Diệp Phong bây giờ tình huống, khẳng định ngăn cản không nổi dị hỏa bao trùm, tất nhiên sẽ phi hôi yên diệt. Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Tô Thần đồng thời không nói chuyện, bởi vì nói đến lại nhiều cũng không bằng hành động. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, Diệp Phong miệng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tô Thần, ngươi cho ta suy nghĩ một chút. Đầu ngón tay cơ hồ đã đến gần vô hạn Diệp Phong, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, lại hướng phía trước tới gần một chút xíu, tin tưởng đủ để nhẹ nhõm hủy diệt Diệp Phong. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, Diệp Phong thực sự không nguyện ý thần phục Tô Thần. Quá mất mặt. Lại không có biện pháp nào. Cự tuyệt, mang ý nghĩa vẫn lạc. Nhìn lấy gần trong gang tấc dị hỏa, cuối cùng Diệp Phong chỉ có thể gật gật đầu, tự hồ tê tâm liệt phế quát e ta nguyện ý. Nghe đến ta nguyện ý ba chữ, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn thật đúng là lo lắng Diệp Phong cự tuyệt chính mình, rốt cuộc đánh giết Diệp Phong rất đơn giản, lại là có chút không nở. Đây chính là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cường giả, nếu là có thể thuận lợi hàng phục, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là có lợi ích khổng lồ. Lập tức bắt đầu nguyên thần khế ước, Tô Thần sẽ không tin tưởng Diệp Phong. Chỉ có nguyên thần khế ước ký tên, mới có thể giải quyết triệt để việc này. Mấy chục phút sau, nhìn lấy thuận lợi ký kết nguyên thần khế ước hai người, Khương Tử Y có chút mắt trợn tròn, không rõ lắm vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Diệp Phong đã đào tẩu, tại sao lại bị Tô Thần giam cầm, chẳng lẽ trước đó Tô Thần xuất hiện tình huống đặc biệt, chính là vì giam cầm Diệp Phong? Muốn hỏi, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, bởi vì nàng không biết mình hỏi ra lời, Tô Thần có nguyện ý hay không nói với chính mình. Ta muốn thu phục Thái Hoang thần môn, ngươi có nắm chắc không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ra thì hẳn không có vấn đề, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, rốt cuộc ta hiện tại chỉ là vừa mới luân hồi thành công, muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, muốn là bọn họ phản đối. Nói đến đây, Diệp Phong không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nói cho cùng, Diệp Phong không có hoàn toàn chắc chắn. Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra các loại rời đi hoang mộ, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi khôi phục tu vi, đồng thời ta cũng sẽ theo ngươi tiến về Thái Hoang thần môn. Ta sẽ không nhận quản Thái Hoang thần môn, chỉ là cần Thái Hoang thần môn cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, cùng một chỗ đối kháng hắn đỉnh cấp thế lực. Lão đại, cái này không có bất cứ vấn đề gì, ta có thể cam đoan với ngươi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, hỏi thăm y lão đại, ngươi đến từ Thái Di Hoàng Triều. Xem như thế đi. Lấy bây giờ hắn cùng Diệp Phong quan hệ, không có bao nhiêu giấu giếm. Sau khi nghe xong Diệp Phong, suy nghĩ một chút nói ra ê lão đại, tha thứ ta nói thẳng, tuy nhiên bà nội ngươi đến từ Thái Di Hoàng Triều, mà ngươi liền nửa cái Thái Di Hoàng Triều người cũng không tính, không bằng chính mình thành lập một cái thế lực. Đối với Diệp Phong đề nghị, Tô Thần trước kia liền nghĩ qua, hắn cũng rất muốn thành lập thuộc về mình thế lực. Chỉ là, lúc trước bởi vì tự thân thực lực thấp, chỉ có thể tưởng tượng, không cách nào chính thức làm đi ra, muốn thành lập thế lực, không đơn thuần là cần tự thân thực lực, càng là cần lực lượng khổng lồ để duy trì. Cho dù là bây giờ thuận lợi hàng phục Diệp Phong, nhưng là Diệp Phong khôi phục thực lực cũng cần thời gian, trọng yếu nhất là, hắn đã thuận lợi bóc ra Diệp Phong trên thân đại khí vận, Diệp Phong phải chăng có thể khôi phục thực lực vẫn là ẩn số. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Diệp Phong liền đã đoán ra lão đại suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói khi lão đại, lấy ngươi tình huống, trước thành lập một cái thế lực, tin tưởng ngày sau chậm rãi lại không ngừng cường đại. Các loại rời đi hoang mộ, ta sẽ cân nhắc việc này. Lão đại, vậy ta lưu ở nơi đó tu luyện. Trận bàn, ta sẽ tại trận bàn bên trong rót vào ngươi cần lực lượng, tin tưởng đối với ngươi khôi phục thực lực hội có ích lợi rất lớn. Đa tạ lão đại. Diệp Phong hạt giống thân thể biến mất, Tô Thần đặt mông ngồi dưới đất, lần này bị phản vệ kém chút tẩu hỏa nhập ma, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Ngươi thế nào? Ta không sao. Ngươi bây giờ sẽ còn tiến về cấm địa sao? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra kể ta muốn khôi phục thương thế lại nói. Cái này thời điểm tiến về cấm địa hoàn toàn là tự tìm cái chết tiết tấu, Tô Thần là không sợ nguy hiểm, lại sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Hoang mộ mỗi một cái cấm địa đều là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Khương cô nương, tại ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, ta kiểm tra thân thể ngươi. Mặt hơi đỏ lên, Khương Tử Y đương nhiên biết mình hiểu sai ý, bất quá vẫn là không nhịn được, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hỏi thăm nghe ta thương thế ta minh bạch, phải chăng có thể kiên trì nổi? Không giống nhau. Khương Tử Y nói xong, Tô Thần đã lắc đầu nói ra, thì chúng ta trước không nói ngươi thương thế, ta kiểm tra ngươi thân thể thời điểm, phát hiện ngươi thể nội ẩn chứa thần thể cùng hoang mạch, toàn bộ bị một cổ đặc thù lực lượng giam cầm. Nghe đến lời này, Khương Tử Y mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng thực sự không thể nào hiểu được Tô Thần trong lời nói ý tứ, trong cơ thể mình thần thể cùng hoang mạch, vì sao lại bị đặc thù lực lượng giam cầm. Mà nàng xưa nay không biết còn có loại chuyện này, đồng thời nàng cũng sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, sự tình đi đến một bước này, tin tưởng Tô Thần không cần thiết hốt du nàng. Có chút nghĩ không thông. Có chỗ xấu sao? Đây mới là Khương Tử Y quan tâm nhất sự tình. Trong cơ thể mình ẩn giấu đi thần bí lực lượng, vậy mà giam cầm lấy chính mình thần thể cùng hoang mạch, muốn là gây bất lợi cho chính mình, rất khó tưởng tượng, chính mình hội có cái gì dạng hậu quả. Làm sao có khả năng cảm thấy không sợ? Khương cô nương, ngươi xem ta vì bằng hữu sao? Đã ngươi ta là bằng hữu, vậy ta liền có thể sáng tỏ nói cho ngươi, lưu tại trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này rất là ẩn nấp, muốn không phải mượn nhờ đặc thù lực lượng, ta cũng không có khả năng cảm ứng được cổ lực lượng này tồn tại. Toàn bộ nhờ thôn phệ lực lượng. Tô Thần không dám hứa chắc, nhưng lại tin tưởng mình trực giác. Thật sâu nhìn một chút Khương Tử Y, Tô Thần tiếp tục nói, ê ngươi muốn là tin tưởng ta, thì phải suy nghĩ thật kỹ, có thể làm đến thần không biết quỷ không hay, tại trong cơ thể ngươi lưu lại đặc thù lực lượng giam cầm, ta tin tưởng hắn cùng ngươi quan hệ rất thân mật. Ngươi hoài nghi ta người nhà. Tô Thần không nói gì, ý tứ đã rất rõ ràng. Khương Tử Y cúi đầu rơi vào trầm tư, nàng không có lý do gì hoài nghi Tô Thần cố ý hốt du nàng, bởi vì Tô Thần hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Nơi này có đan dược, ngươi ăn vào về sau, ngươi trên mặt thương tổn hội tốt hơn nhiều. Nhìn lấy đưa qua đan dược, Khương Tử Y nắm bắt tới tay, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bưng bít lấy chính mình nóng bỏng má trái, chính mình kém chút bị Tô Thần một bàn tay phiến chết. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, Khương Tử Y cũng minh bạch, Tô Thần khẳng định không phải cố ý. Đem đan dược để vào trong miệng, từ khi nghe Tô Thần lời nói, Khương Tử Y tâm lý một mực nhớ trong cơ thể mình giam cầm lực lượng sự tình. Người thân nhất. Đến cùng sẽ là ai chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra người nào lại đối phó chính mình. Nói cho cùng, Khương Tử Y thì căn bản không tin tưởng người nhà hội hại chính mình. Ngươi có thể giúp ta khu trừ thể nội của lực lượng này sao? Ngươi tin tưởng ta? Khương Tử Y không nói gì, lại là gật gật đầu. Tô Thần vừa cười vừa nói, giúp ngươi khu trừ lực lượng khẳng định không có vấn đề, bất quá ta khuyên ngươi một câu, chờ ngươi rời đi hoang mộ trở về hoang cung, còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Không biết mới là đáng sợ nhất. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn thực sự không có nghĩ đến, lấy Khương Tử Y tại hoang cung thân phận, thế mà lại có người vụng trộm ra tay đối phó Khương Tử Y. Cần phải biết rằng, Khương Tử Y phụ thân chính là hoang cung cung chủ, người nào dám làm như thế? Nhìn đến Tô Thần nhìn mình ánh mắt có chút quái dị, Khương Tử Y tự hồ nghĩ đến cái gì, cả giận nói, với Tô Thần, phụ thân không biết hại ta, hắn là ta cha ruột, hội hại chính mình nữ nhi sao? Đánh chết Khương Tử Y cũng sẽ không tin tưởng, cũng vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Tô Thần đột nhiên cười. Đã từng ta, thấy tận mắt phụ thân bóc ra nhi tử thể nội thần thể, ta không có hoài nghi phụ thân ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, có thể làm đến chút người này, khẳng định là ngươi không biết hoài nghi người. Bá phụ ngươi, thúc thúc, đường ca các loại đều có cái này khả năng, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, có nguyện ý hay không tin tưởng, đó là ngươi sự tình. Tô Thần đương nhiên biết việc này có chút rất không có khả năng, bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, rốt cuộc Khương Tử Y thể nội lực lượng sự tình thực sự quá quỷ dị. Đi tới Khương Tử Y trước mặt ngồi xếp bằng, Tô Thần nói ra, ê ngươi thương thế, ta đã giúp ngươi ổn định, tạm thời sẽ không uy hiếp được ngươi sinh tử, ngươi muốn thì nguyện ý, ta hiện tại có thể giúp ngươi khu trục thể nội lực lượng. Ta nên làm như thế nào? Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần không ngăn cản ta lực lượng xâm lấn là đủ. Hai người đều ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, hai cổ lực lượng dung hợp chậm rãi xâm nhập Khương Tử Y thể nội. Tô Thần phá lệ cẩn thận, rốt cuộc khu trục lực lượng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể thương tổn đến Khương Tử Y. Rất nhanh, Tô Thần thì khóa chặt Khương Tử Y thể nội thần thể cùng hoang mạch, cổ lực lượng này ẩn tàng rất sâu, muốn không phải mượn nhờ thôn phệ lực lượng, tin tưởng căn bản là không có cách thuận lợi khóa chặt. Khóa chặt về sau, tiếp xuống tới cũng là bóc ra, đồng thời cần phải từ từ bóc ra. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng, bắt đầu bóp ra thần thể cùng hoang mạch bao phủ lực lượng trong nháy mắt. Một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế đập vào mặt, theo Khương Tử Y huyết mạch trực tiếp khóa chặt Tô Thần, giống như đến từ hoang cổ hung thú tùy ý chà đạp tại ngàn dặm chiến trường. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần không dám có chút chủ quan, hắn cũng không nghĩ tới, cổ lực lượng này lại có tự thân bảo hộ ý thức, đồng thời còn sẽ chủ động xuất kích. Không dám có chút thư giãn, bởi vì Tô Thần phát hiện mình còn là xem thường cổ lực lượng này xâm lấn, cho dù là đã bắt đầu phòng ngự, y nguyên ngăn cản không nổi. Cả người trong nháy mắt bị lực lượng công kích, thân thể thuận thế bay ngược mà ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân cao thấp, trực tiếp ngất đi. Đột nhiên mở hai mắt ra, Khương Tử Y triệt để sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, cũng không đoái hoài tới thể nội đau đớn, từng bước một di chuyển cước bộ, dùng hết toàn thân khí lực đi tới Tô Thần trước mặt. Trên thân đã bị mồ hôi thấm ướt, lại là căn bản không để ý tới, Khương Tử Y ngồi xổm người xuống. Tô Thần, ngươi tỉnh. Liền xem như muốn cứu chữa đều không thể làm đến, chỉ có thể theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, để vào Tô Thần trong miệng, rốt cuộc nàng tiến vào hoang mộ cũng là có chuẩn bị, chỉ là đan dược đối tự thân thương thế không có một chút tác dụng nào. Đan dược theo cổ họng tràn vào toàn thân, Tô Thần mãnh liệt ho khan, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy dẫn vào trong mắt Khương Tử Y, đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt tái nhợt rất là ngưng trọng, nhìn lên trước mặt Khương Tử Y, Tô Thần nói ra ghi dấu ở trong cơ thể ngươi của lực lượng này rất là bá đạo. Ngươi có thể cảm ứng được của lực lượng này tu vi thật sự sao? Khương Tử Y tứ rất đơn giản, chính là muốn nhìn xem trong cơ thể mình ẩn tàng lực lượng đến cùng là cái gì tu vi, như vậy trải qua, liền có thể thu nhỏ muốn hại mình phạm vi. Cho ta lại đi thử một chút. Ngươi không sợ lực lượng công kích ngươi sao? Không sao. Cũng mặc kệ Khương Tử Y có đồng ý hay không, Tô Thần cường giả thể nội truyền đến từng trận suy yếu, hắn rất muốn nhìn một chút cổ lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trừ bởi vì muốn tương trợ Khương Tử Y bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là muốn thôn phệ cổ lực lượng này, vừa mới hắn phát hiện cổ lực lượng này rất là cường đại, nếu là có thể thuận lợi thôn phệ, tin tưởng thân thể khẳng định có thể đột phá hỏa cảnh cực hạn. Từ khi hắn đột phá đến hỏa cảnh đỉnh phong, một mực chưa từng tiếp tục đột phá, đây là Tô Thần rất muốn nhất làm sự tình. Rốt cuộc thân thể cùng nguyên thần tách ra tăng lên, dù là nguyên thần tăng lên lại nhanh, đều sẽ có rất lớn hạn chế. Khương Tử Y tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng muốn biết người này là ai, cho nên không có tiếp tục ngăn cản, chỉ là rất lo lắng Tô Thần an toàn, sợ mình thể nội lực lượng tiếp tục công kích Tô Thần, làm đến Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên. Muốn thật sự là như thế lời nói, nàng thực sự có chút xin lỗi Tô Thần. Muốn ngăn cản Tô Thần tiếp tục. Khương Tử Y có thể nhìn ra được, trong cơ thể mình ẩn tàng thần bí lực lượng rất là cường hãn, cho dù là Tô Thần khóa chặt, muốn thuận lợi bóc ra tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ là Tô Thần lại là khăng khăng muốn bóc ra. Không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tiếp nhận. Phục chế huyết luân không cách nào thuận lợi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục mượn nhờ thôn phệ huyết luân, muốn lấy thôn phệ lực lượng đến cưỡng ép thôn phệ Khương Tử Y thể nội lực lượng. Một lần nữa khóa chặt, ngay tại Tô Thần thôn phệ lực lượng, vừa mới đụng chạm lấy Khương Tử Y thể nội thần bí lực lượng trong nháy mắt, lần nữa bị thuận thế bao phủ. Ngay sau đó, thần bí lực lượng dời núi lấp biển địa liên miên không ngừng mà công kích mà đến. Đã làm tốt đề phòng, nhưng vẫn là ngăn cản không ra nổi thần bí lực lượng công kích. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va đập, Tô Thần thân thể hung hăng ngã ở trên vách tường, lần này mặc dù không có ngất đi, bất quá vẫn là cảm nhận được thể nội kém chút sụp đổ. Ngươi là không phải không nghĩ muốn mệnh. Ngay tại Tô Thần đứng lên chuẩn bị tiếp tục thời điểm, Khương Tử Y trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn Tô Thần chết ở trong cơ thể mình lực lượng công kích đến. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Thở dài một tiếng. Khủng bố như thế lực lượng, nhìn đến trong tộc không chỉ có người muốn hại chính mình, lại là không muốn để cho tự mình biết hắn thân phận, rốt cuộc là người nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Đến mức có phải hay không phụ thân, nàng cơ hồ có thể khẳng định, việc này khẳng định không phải phụ thân gây nên. Muốn phải hiểu rõ sự tình, nhìn đến chỉ có thể trước tiên phản hồi hoang cung. Tô Thần cũng không có tiếp tục, nhìn lên trước mặt Khương Tử Y lộ ra rất là im lặng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật bày ở trước mặt. Ngươi cho ta ngẫm lại xem nhìn phải làm như thế nào. Ngươi còn không có ý định từ bỏ. Thực không dám giấu giếm, Trong cơ thể ngươi cổ lực lượng này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta cũng không hy vọng nhìn đến ngươi vẫn lạc. Thái Di Hoàng Triều cần cùng Hoang Cung liên minh, cho nên ngươi không thể chết. Trợn mắt một cái, Khương Tử Y hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, tức giận ngồi xuống, không ngừng thở phì phò. Hoang Cung, đã từng hoang giới đỉnh phong tồn tại, cũng là Hoang Tôn một tay thành lập. Đáng tiếc là, từ khi Hoang Tôn vẫn lạc, theo Khương gia tách ra đi, làm đến Hoang Cung càng ngày càng yếu, coi như còn có thể chen vào hoang giới đỉnh cấp thế lực hàng ngũ, bất quá tình huống rất là không tốt. Vô lực cải biến hiện trạng. Một mảnh kéo dài ngàn dặm sơn mạch, bao phủ một tầng mông lung lồng khí, tầng mây trùng trùng điệp điệp, tiên vụ lượng lờ, còn như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Đỉnh núi. Một vị trung niên nam tử yên tĩnh ngồi tại thạch đầu phía trên, tao nhã nho nhã, giống như đi thi thư sinh. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, cung cung kính kính nói ra ê cung chủ, vừa mới nhận được tin tức, Khương gia đã cùng Thái Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn, Tam Thiên Kiếm Tông đã vụng trộm liên minh, nhìn đến xác thực là muốn đối với ta Hoang Cung xuất thủ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, gần Thái Tuế làm Hoang Cung cung chủ, mãi mãi cũng là một bộ xử sự không sợ hãi biểu lộ, giống như bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn có chút ba động. Cung chủ, chúng ta phải chăng cần cũng tìm trợ thủ. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, bọn họ nhảy nhót không bao lâu. Người áo đen không dám tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ cung chủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ là chưa bao giờ ở bên ngoài bày ra qua tự thân thực lực mà thôi. Nhìn đến cung chủ khoát tay, người áo đen hành lễ đứng dậy chậm rãi thối lui. Người áo đen vừa mới rời đi, một đạo khác bóng người đi tới, cùng gừng Thái Tuế có mấy cái phần tương tự, đi tới gừng Thái Tuế trước mặt, bất đắc dĩ nói khi đại ca, đã Khương gia muốn cùng ta Hoang Cung phân cao thấp, vậy chúng ta vì sao không ra tay trực tiếp chiếm đoạt Khương gia, về phần hắn bốn đại gia tộc, ta cũng không tin bọn họ thực có can đảm cùng chúng ta liều chết nhất chiến. Gừng Quá Hoàng, gừng Thái Tuế thân đệ đệ, một tay nắm trong tay toàn bộ Hoang Cung, rốt cuộc gừng Thái Tuế không thích quản sự. Bọn họ sự tình đều cần hoãn một chút. Tử Gợn. Tử Gợn lần này tiến về Hoang Mộ, lấy nàng thể nội ẩn chứa Thái Hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch, thật có rất lớn cơ hội thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa. Gừng Quá Hoàng minh bạch đại ca ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói từ khi lão tổ tông vẫn lạc, chúng ta Hoang Cung không có người nào nắm giữ Thái Hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch, Tử Gợn là một cái duy nhất giác tỉnh Thái Hoang bất diệt thể người, thậm chí còn có cửu phẩm hoang mạch. Chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, muốn là Tử Gợn có thể thuận lợi đến lão tổ tông truyền thừa, đối với chúng ta Hoang Cung tới nói. Không giống nhau. Gừng Quá Hoàng nói xong, gừng Thái Tuế đã khoát tay, ngăn cản gừng Quá Hoàng tiếp tục nói đi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hư không vô tận, gừng Quá Hoàng hỏi thăm ê nhị đệ, ngươi nói thật, liền xem như Tử Gợn được đến Hoang Tôn truyền thừa, muốn đột phá đến vũ trụ tạo hóa cần phải bao lâu? Lại có bao nhiêu tỷ lệ? Gừng Quá Hoàng không rõ lắm đại ca ý tứ, bất quá vẫn là nói thật nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, dù là Tử Gợn thuận lợi được đến Hoang Tôn truyền thừa, muốn đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, chỉ sợ cần mấy trăm triệu năm, thậm chí càng lâu, đến mức tỷ lệ vấn đề, không đủ hai thành. Đây là lời nói thật, không phải là không có lòng tin, rốt cuộc Gừng Quá Hoàng minh bạch trùng kích vũ trụ người chưởng khống độ khó khăn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhị đệ, ngươi nói ta muốn là bóc ra Tử Gợn thể nội cửu phẩm hoang mạch cùng Thái Hoang bất diệt thể, sau đó kế thừa Hoang Tôn truyền thừa, lại có bao nhiêu tỷ lệ có thể đột phá vũ trụ người chưởng khống? A. À, nghe đại ca lời nói, Gừng Quá Hoàng triệt để giết. Đại ca, Tử Gợn là con gái của ngươi, đồng thời liền xem như ngươi có thể bóc ra thần thể cùng hoang mạch, ngươi cũng không có khả năng dung hợp. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, chính là bởi vì như thế, Gừng Quá Hoàng mới có hơi không quá tin tưởng mình đại ca sẽ làm ra dạng này sự tình. Một khi Tử Gợn thể nội thần thể cùng hoang mạch bị bóc ra, như vậy hội theo trời mới rơi xuống thành rác rưởi, dạng này đã kích, chính mình có thể chịu đựng được sao? Ta sẽ không tùy ý nói. Đại ca. Ngay tại lúc này, gừng Thái Tuế trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, trong nháy mắt bao phủ gừng Quá Hoàng. Nhất thời, gừng Quá Hoàng hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, gần như nói. Nửa bước vũ trụ người chưởng khống, đại ca, ngươi tu vi thế mà đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống. Gừng Quá Hoàng đương nhiên biết như thế nào nửa bước vũ trụ người chưởng khống, khoảng cách chân chính vũ trụ người chưởng khống cảnh chỉ thiếu chút nữa, ai có thể nghĩ tới, đại ca hắn vậy mà đã đột phá vũ trụ tạo hóa cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống. Đại ca, đã ngươi đã đi ra một bước này, vì cái gì không chính mình trùng kích vũ trụ người chưởng khống, một khi ngươi thực sự đến Hoang Tôn truyền thừa, như vậy đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh, lại không hy vọng trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Siêu thoát vũ trụ mới thật sự là võ đạo đỉnh phong tồn tại, cũng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ muốn đột phá cảnh giới, đáng tiếc là, muốn đột phá siêu thoát vũ trụ thực sự quá khó khăn. Đây là gừng quá hoàng muốn không thông sự tình, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, đại ca vì cái gì không kiên trì đi chính mình võ đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.